Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, tay ếch ao đầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Thủy Tinh Long không cam lòng lắc đầu một cái, đưa cho Triệu Mục một bản chủ vị diện ma pháp bản đồ. Triệu Mục nhận lấy bản đồ xoay người rời đi, trực tiếp thông qua vạn thần điện truyền tống đến tiền tuyến. Hắn cần phải xuyên qua chiến trường, sau đó bí mật lẻn vào giáo hội phía sau. Đây là rất nguy hiểm hành động, bị phát hiện sẽ lâm vào hàng loạt bán thần vây giết. Bất quá đây đối với Triệu Mục mà nói căn bản không coi là vấn đề. Hắn chẳng qua là ở chiến trường lưu lại thiên tai ma nha âm thầm hấp thu chết và tay ách lực. Tự thân đã mượn nửa đêm bí mật đi thuật lặng yên không tiếng động thông qua hư không âm ảnh lèn vào giáo hội chiến tuyến phía sau. Triệu Mục có nghĩ tới, muốn không muốn từ âm ảnh vị diện trực tiếp đi qua. Cuối cùng bác bỏ, hắn xem thường năm đó nửa đêm lưỡi đao tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Chúng thần đối với âm ảnh vị diện đặc biệt kiêng kỵ, hết sức sợ xuất hiện lần nữa một cái nửa đêm lưỡi đao vậy âm ảnh sinh mạng. Cho nên nhằm vào âm ảnh vị diện liên thủ luyện chế một kiện thượng vị thần khí. Âm ảnh chiến ngẫu, một cái thượng vị thần khí cấp bậc luyện kim chiến ngẫu. Bảo thủ phỏng đoán, sức chiến đấu ở thần cách cấp bậc 3. Có thể nói là vạn quốc thành bang uy hiếp lớn nhất. Đơn thuần từ chiến lực tới xem đủ để càn quét chủ vị diện vạn quốc thành bang. Nhưng trong thực tế đây là không làm được. Bởi vì âm ảnh chiến ngẫu nồng cốt là một cái thần thoại cấp bậc âm ảnh sinh mạng. Dĩ nhiên xa xa kém hơn nửa đêm lưỡi đao cũng không có ra đời trí khôn. Bị chúng thần bắt làm luyện kim chiến ngẫu linh hồn nồng cốt. Bởi vì âm ảnh sinh mạng tính đặc thù, cho nên không cách nào rời đi âm ảnh vị diện. Cho dù ở âm ảnh vị diện, bản thân vậy là có lâu dài tự mình phong ấn trạng thái vận dụng một lần rất khó khăn. Bởi vì âm ảnh vị diện quá nguy hiểm, tùy thời địch cũng có thể ngẫu nhiên ra đời thần thoại cấp bậc âm ảnh sinh mạng. Cho dù cái này một loại sinh mạng có thể chỉ biết tồn tại rất ngắn thời gian thì biết biến mất, chúng thần vẫn sẽ không để cho âm ảnh chiến ngẫu tùy ý kích hoạt để tránh gặp phải chết nguy cơ. Âm ảnh chiến ngẫu chân chính tác dụng, Triệu Mục suy đoán rất có thể là phòng bị nửa đêm lưỡi đao. Chúng thần mặc dù thông qua lời nói dối chi sách ám toán nửa đêm lưỡi đao, nhưng là chúng thần ai cũng không có chính mắt nhìn thấy nửa đêm lưỡi đao chết. Cái loại đó đẳng cấp tồn tại, ai dám nói thật chết hẳn. Hôm nay âm ảnh chiến ngẫu liền ngủ say ở phối hợp độn thần thần điện đối ứng âm ảnh vị diện. Triệu Mục cũng không muốn thử một chút ở âm ảnh chiến ngẫu vùng lân cận thi triển nửa đêm bí mật đi. Thuật có thể hay không bị phát hiện. Thật nếu là bị phát hiện từ đây hắn cũng đừng nghĩ tùy tiện tiến vào âm ảnh vị diện. Lôi Khắc Đế Quốc, chủ vị diện hỗn loạn nhất đế quốc một trong. Triệu Mục quyết định lấy nơi này làm là thứ nhất đứng. Tài ếch ao đầm, Lôi Khắc Đế Quốc đế đô vào vị trí tại trong ao đầm. Triệu Mục ở bên bờ đầm lầy hiện thân, thay thích khách quần áo đeo lên mặt nạ đi bộ đi về phía long cá sấu trấn. Ao đầm bốn phương hướng, có bốn cái trấn nhỏ có thể đi đế đô, còn không có đến gần. Đã có thể thấy long cá sấu trấn đơn sơ hàng rào gỗ trên tường thành mặt treo một cái tử thi. Trên trời khắp nơi đều là ao đầm quạ đen. Trên tường thành từng cái ao đầm kên mổ ăn trước bị treo chết xác thối giữa. Mấy cái cả người nhăn nhíu bẩn thỉu canh phòng ngồi ở cửa thành uống đục ngầu rượu chơi tên là vực. Sâu bảng hiệu đánh cuộc cái. Cửa thành ra vào thương đội. Từng cái tự giác ở cửa thành cây mây trong sọt bỏ lại từng đống ma thạch. Khó có thể tưởng tượng, nơi này sẽ là đi thông một cái đế quốc đế đô trạm trung truyền. Nhưng mà trên thực tế thật đúng là chính là, Lôi Khắc Đế Quốc là tà thần đế quốc, chủ vị diện mặc dù chúng thần điện chiếm cứ tuyệt đối lên gió, nhưng là tà thần nhưng chiếm cứ chủ vị diện 60% trở lên đất liền. Chỉ bất quá tà thần tín đồ chiếm cứ đều là tương tự tay ếch ao đầm như vậy nơi hung hiểm. Địa phương mặc dù hiểm ác hoàn cảnh vậy rất kém cỏi, nhưng là nơi này tài nguyên so dầu có rừng rậm hòa bình nguyên khá tốt. Chúng thần tín ngưỡng khu, phàm là phạm tội tín đồ cũng biết bị đày tới tà thần địa bàn. Sau đó thỉnh thoảng giáo hội thì biết tổ chức một lần đánh dẹp tà ác quân viễn chinh. Tà thần tín đồ vậy thường xuyên sẽ ở chúng thần tín ngưỡng khu tàn sát thành diệt trấn. Hai bên vô số năm qua chinh chiến không nghỉ, bây giờ bởi vì chung uy hiếp nhưng tạo thành liên minh. Nguyên nhân chính là giáo hội lại nữa đánh dẹp, cửa thành canh phòng mới có thể như vậy lơ là. Theo lý thuyết chiến tranh nổi lên bốn phía, tiền tuyến lại là lần lượt tháo chạy không có chiến lợi phẩm. Thương đội hẳn là đem tay ếch ao đầm hàng hóa vận chuyển đi về trước tuyến. Nhưng mà những thứ này từ tiền tuyến chạy tới thương nhân từng tái nhưng cũng chở đưa chở đầy hàng hóa, Triệu Mục đi theo thương đội phía sau, đưa lệ phí vào thành tiến vào nhăn nhíu bẩn thỉu long cá sấu trấn. Bên trong trấn nhỏ dân cư lác đác không có mấy, quán trọ và cửa hàng nhưng số lượng không thiếu. Theo ao đầm tiếp giáp trấn nhỏ bên kia, lục tục có ở trấn nhỏ tu dưỡng kết thúc thương đội đi bên bờ đầm lầy mướn long cá sấu loại này. Trong ao đầm cự thú, rối rít đem trên xe ngựa hàng hóa tháo xuống đặt ở long cá sấu trên lưng. Những thứ này hàng hóa, Triệu Mục đã sớm biết là cái gì. Câu trả lời là người, vẫn là chúng thần tín đồ. Chúng thần bị vạn quốc thành bang phá hủy tín ngưỡng khu. Tín đồ trung thành đã sớm linh hồn thăng thiên, còn dư lại đều là bị bỏ qua tín đồ. Phàm là những thứ này tín đồ lựa chọn thay đổi tín ngưỡng, tà thần bán thần tín đồ thì biết bắt những thứ này ruồng bỏ tín ngưỡng tín đồ đưa đến từng cái tà thần khu chiếm lĩnh. Nào đó ý nghĩa mà nói, bọn họ bị mình thần bỏ qua đem bọn họ bán cho tà thần. Bị mình tín ngưỡng thần bán đi, mặc dù cái này cũng muốn trách móc bọn hắn tín ngưỡng không thành kính. Càng phải quái chúng thần đem tín đồ làm dê con tùy ý bỏ qua. Nhưng là nói cho cùng vẫn là bởi vì bọn họ không đủ cường đại chỉ có thể bị động chịu đựng người khác điều khiển. Triệu Mục nhìn một cái trong lồng này tuyệt vọng hỏng mất già trẻ trai gái. Thự quang đại lục loài người theo bọn họ lại có cái gì khác biệt? Nếu như không có thể thay đổi, thự quang đại lục loài người kết quả sớm muộn còn không bằng những người này. Tài ếch thần muốn làm cái gì? Triệu Mục nghi ngờ trong lòng. Tà thần tín ngưỡng chủ yếu đến từ hai bộ phận. Bình thường là sợ hãi tuyệt vọng cùng mặt trái tín ngưỡng vào mỗi người thần chức. Giống như tay ách thần, hắn có thể hấp thu nơi có trí khôn sinh mạng sợ hãi và tuyệt vọng cùng mặt trái tâm trạng. Giống vậy cũng có thể nắm trong tay ách. Chủ vị diện nơi có trí khôn sinh mạng chỉ cần có vận khí không tốt sinh ra thiên nhiên tay ách. Dĩ nhiên là có thể ra đời tín ngưỡng bị tay ách thần hấp thu. Những thứ này bị mua bán tín đồ, đích thực có thể sinh ra hàng loạt sợ hãi cùng mặt trái tâm trạng. Nhưng là tay ách thần thiếu điểm này tín ngưỡng sao? Hắn không thiếu, không phải tín ngưỡng chẳng lẽ là hiến tế? Tà thần đều thích hiến tế, nhưng là tay ách thần thích hiến tế là hiến tế cường giả. Hoặc là trực tiếp hiến tế chúng thần thành kính tín đồ. Những thứ này đã tín ngưỡng sụp đổ tín đồ dùng để hiến tế nói tay ách thần hẳn coi thường mới đúng. Triệu Mục tìm được một cái thương đội, bỏ ra một ít ma thạch dựng cái liền xe, ngồi ở long cá sấu to lớn trên lưng. Triệu Mục vẫy tay nghe thương nhân trò chuyện, chúng thần mặc dù ở chủ vị diện lần lượt tháo chạy, nhưng là bị phá hủy đều là chi nhánh tín ngưỡng khu. Mà không phải là ở chủ vị diện cốt lõi nhất tín ngưỡng khu. Những thứ này cốt lõi nhất tín ngưỡng khu cũng có thần linh lực lượng bao phủ. Tương lai cũng là chúng thần trên đất thần quốc chỗ cốt lõi. Nguyên nhân chính là làm cái này. Ngay cả Lạc Cường hóa hư không mắt muốn nhìn thấu vậy không dễ dàng. Bây giờ có thiên nhãn ma hậu cái này uy hiếp. Triệu mục không tiện tùy ý vận dụng vực sâu mắt. Dù sao bỏ mặc bên trong có cái gì chính mắt xem thì biết. Tài ách thần vốn chính là hắn xếp hạng trước mấy vị mục tiêu. Bản thân là tà thần tứ cố vô thân không nói. Hắn còn có thể cướp đoạt tài ách thần lực lượng tiến hóa hắn tài ách ma đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dy-nối-nat-nối-nam-vung-vn-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.